thân thể không tiến ngược lại thụt lùi, ngược lại lại hướng về lôi bảo chỗ đứng chỗ rút lui trở về. Nhưng mà đúng vào lúc này, Khương Vân trong mắt lại là hàn quang lóe lên nói, không có ý tứ, lôi bất phàm mệnh, là ta theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, lôi bất phàm mi tâm phía trên kia lôi đình ấn ký đột nhiên bạo phát ra vô tận quang mang, đem hắn cả người hoàn toàn nuốt hết. Mà tại quang mang bên trong, chỉ nghe được anh một tiếng vang thật lớn truyền đến, vị này lôi đạo chi tử, cuối cùng kết thúc hắn thần kỳ nhưng lại bi thảm cả đời. Đến lúc này, Khương Vân tự nhiên không có khả năng lại để cho lôi bạo tiếp tục thôn vệ đệ tử của hắn. Nhất là lôi bất phàm càng là thân có một tia đạo lôi, nếu để cho lôi bạo nuốt vào, vậy hắn thực lực tất nhiên còn sẽ có chỗ tăng vọt. Cũng may lôi bất phàm lúc trước đã hấp thu không ít trong biển lôi lôi đỉnh, cho nên hắn đồng dạng trở thành Khương Vân lôi nô, sở dĩ Khương Vân muốn giết hắn, vẹn vẹn chỉ cần động động suy nghĩ. Khương Vân, ngươi phá hư ta chuyện tốt. Khương Vân đột nhiên xuất thủ, để lôi bạo trong mắt đông nhiên hung quang tăng vọt, hung tợn nhìn về phía Khương Vân, ánh mắt kia đã không giống như là nhân loại, mà càng giống là một đầu cùng hung cực các lang. Lôi bạo sở dĩ như thế bồi dưỡng lôi bất phàm, thậm chí lần này tư cách chiến không cho nở thủ đoạn, cũng muốn để lôi bất phàm tiến vào chính đạo lôi hải, vì chính là muốn để lôi bất phàm thành tiểu tiên thiên lôi thể. Xem chính bản S chương tiết bên trên V đút Y dù sao lôi bất phàm thể nội có một tia đạo lôi, lại thành tiểu tiên thiên lôi thể, như vậy đối với lôi bạo chỗ tốt tự nhiên lớn hơn. Thế nhưng là lôi bạo nguyện vọng này, bây giờ lại là tại Khương Vân trong tay triệt để thành không, đã ngươi giết hắn, vậy ta tiểu nuốt ngươi. Lôi bạo đột nhiên xuất thủ, hướng về Khương Vân công đi qua. Mà theo lôi bất phàm chết đi, hắn lúc trước hấp thu lôi đỉnh, lập tức hướng về Khương Vân vọt tới. Trong đó, còn đã bao hàm một tia đạo lôi. Khương Vân đưa tay một quyền, Khương tộc linh công tu vi chi lực lập tức tuôn hướng lôi bạo, mà trong cơ thể của hắn lại là có một đạo kim sắc ảnh tử, đống nhiên xung ra, hé miệng, sát na chi gian liền đem đám kia lôi đỉnh, nhất là trong đó đạo lôi nuốt vào thể nội. Tự nhiên, cái này kim sắc ảnh tử liền là Khương Vân lôi đỉnh đạo thân lúc trước mới gặp lôi bất phàm thời điểm, lôi đỉnh đạo thân sở dĩ cũng sẽ muốn nuốt lôi bất phàm, cũng là bởi vì cái này tia đạo lôi. Vanh Khương Vân cùng lôi bạo hai người vừa chạm liền tách ra, Khương Vân thân hình lảo đảo lui lại, mà lôi bạo lại là tại chỗ không động. Cái này khiến trên mặt của hắn đột nhiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, rất trí cuồng cười ra tiếng nói, ha ha, xem ra, cổ bất lao chỉ là tại trong cơ thể của ta lưu lại ba đạo lực lượng. Hiện tại cái này lực lượng đã hao hết. Khương Vân, hôm nay ta xem còn có ai có thể cứu ngươi, ngươi tiểu ngoan ngoãn bị ta thôn phệ đi.